vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang click kết nối. Màn hình một phân thành hai. Đối diện là một nữ sinh với diện mạo ngọt ngào, dễ thương. A, lão bà, gào thét. Lão bà thật đẹp. Quả nhiên trong phòng phát sóng trực tiếp của kỹ sư xinh đẹp đều là những người xinh đẹp. Anh, lão bà đẹp như vậy, sao có thể là người gặp chuyện không may? Để cho tôi tới, trên lầu, bản tính của câu tôi ở nửa kia trái đất đều có thể nghe thấy. 1. Số CMT, ha ha ha, mọi người thật là có ý tứ. Nữ sinh dở khóc dở cười nhìn làn đạn. Sau đó nhìn về phía Kỷ Giao Quang. Kỷ sư, chào ngài, tôi tên Dương Tuệ Dĩnh, là fan của ngài, lần phát sóng trực tiếp đầu tiên của ngài. Tôi đã xem rồi, tôi không cần xem quá khứ. Tôi tin tưởng cô, gần đây tôi gặp phải một chuyện. Có một vài điểm tôi không rõ lại không biết có thể cùng ai nói. Vậy cô thật sự muốn nói ở đây sao? Đối mặt với việc một mỹ nhân tự mình tìm đến cửa, Kỷ Giao Quang thực sự rất khó nói không? Vâng, cũng không phải là chuyện gì không thể nói, chỉ là một vài cảnh trong mơ, rất khó lý giải, xung quanh tôi cũng không có ai có thể cho tôi đáp án. Cô nói đi, chỉ là hai ngày gần đây, tôi luôn mơ thấy đất đá sạt lở, rồi đổ sập vào nhà tôi, ba mẹ tôi đều ở trong đó. Còn có vài lão nhân, họ đều hướng về phía tôi cầu cứu, nhưng mà, những lão nhân đó tôi chưa từng gặp qua, sao tôi có thể mơ thấy họ, cho nên tôi cảm thấy có chút sợ hãi, đau lòng mỹ nhân, tôi tới canh cho cô ngủ, trên lầu, Lan, tôi tới, có phải là tổ tiên báo mộng không nhỉ, tôi cũng cảm thấy là tổ tiên báo mộng, nhưng cô ấy nói chưa từng thấy. Tôi cũng không dám xác định. Nhìn thấy làn đạn, Dương Tuệ Dĩnh trả lời. Tôi cũng nghĩ có thể là do tổ trạch. Tôi còn cố ý gọi điện thoại cho ba mẹ. Nhưng họ nói quê quán không có gì thay đổi. Tổ trạch hiện tại của cô đúng là không có biến động. Nhưng tổ trạch thật sự của cô gần đây đang gặp vấn đề. Đó là lý do bọn họ báo mộng cho cô. Na Kỳ Sao Quang nói, mà tổ trạch thật sự lại âm trạch trong nhà thân sinh ra da của cô. Nó đang gặp vấn đề rất lớn. Dựa theo giấc mơ của cô, có lẽ âm trạch đã bị nước vào. Nếu không giải quyết, rất có thể âm trạch sẽ bị hủy hoại. Kỳ Giao Quang giải thích nói, cách chương.